Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, vô lượng pháp lực tồn tại. Lạc Thiên Thành mang theo mình coi trọng nhất, không biết bao nhiêu thay mặt tôn nữ tiến vào Hồng Hoan Đại Thế Giới, thẳng hướng thiên ngoại thiên bay đi, xuyên qua tầng tầng trời, rất nhanh vượt qua 33 trọng trời. Đi tới tựa như hỗn độn thiên ngoại thiên bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng dòng khí màu xám vọt tới. Lạc Thiên Thành tế lên một kiện hình chuông linh bảo cách đỉnh đầu, đem hỗn độn chi khí ngăn lại. Thấy cảnh này, Lạc Ngọc Lung hỏi, ra ra, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí? Lạc Thị Lão Tổ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Thiên ngoại thiên kỳ thật liền là một khối lưu lại hỗn độn. Chính là đạo tổ cố ý mở tại hồng hoang thế giới chỗ sâu ẩn cư địa phương. Như không phải đạo tổ bắt đầu bài giảng, ra ra cũng không thể tùy tiện vào tới. Lạc Ngọc Lung lực chú ý lập tức chuyển rời đến một phương diện khác, hỏi, kia ra ra có hay không thấy qua đạo tổ, dáng dấp ra sao? Lạc Thiên Thành cười ha ha nói, nhà đầu ngốc, đạo tổ cỡ nào tồn tại, từ Vu Yêu sau đại chiến liền không còn có hiện thân qua. Khi đó ra ra ngươi còn chưa ra đời, làm sao có thể gặp qua? Hắn từ ái sờ lên tôn nữ tóc, dặn dò, lần này đạo tổ bắt đầu bài giảng, toàn bộ hồng hoang đại thế giới chính là đến cùng hồng hoang đại thế giới có liên quan chư giới. Cường giả, cùng vĩnh hằng chi tháp các cường giả đồng đều đến. Đến lúc đó ngươi liền đi theo ra ra sau lưng không cần loạn đi. Để tránh va chạm những cường giả khác, Lạc Ngọc Lung nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau khi đột nhiên tự nhủ, nếu như Diệp Thần ở chỗ này liền tốt, lần này cơ hội tốt như vậy, hắn không biết phải chăng là sẽ đến. Hừ, nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lạc Thiên Thành sắc mặt kéo xuống, dựng râu trợn mắt nói, đừng đề cập tiểu tử kia, không biết đi nơi nào, mấy ngàn năm đều chưa có trở về, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, ta nhìn hắn trong lòng căn bản không có ngươi, sớm không biết đi cái nào tiêu sái, ra ra ngươi đừng nói mò, hắn khẳng định có chuyện quan trọng hoặc là bị nhốt rồi. Không phải sẽ không một mực chưa có trở về. Hừ, tiểu tử kia ta biết, đã ngưng tụ chân linh thân thể, không dễ dàng như vậy chết. Ta ngược lại muốn xem hắn muốn chờ bao lâu mới trở về. Hắn nhìn về phía nhà mình cháu gái ngoan, trên mặt vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Nhà ta tôn nữ xinh đẹp như vậy, thích người bó lớn, nếu là tiếp qua một vạn năm còn chưa có trở lại, ta liền đem ngươi gả cho người khác. Ta không, ra ra ta không để ý tới ngươi. Vậy ngươi cũng không có khả năng một mực chờ xuống dưới. Nếu là hắn chết bên ngoài, nói còn chưa dứt lời. Nhìn thấy nhà mình cháu gái ngoan ánh mắt, Lạc gia lão tổ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất, theo càng tiếp cận Tử Tiêu Cung. Trên đường lúc bắt đầu thỉnh thoảng đụng tới cái khác tiến về Tử Tiêu Cung đại thần thông giả. Lạc gia lão tổ không rảnh cùng tôn nữ cãi nhau, thỉnh thoảng cùng một chút nhận biết đại thần thông giả chào hỏi. Đợi đến bọn hắn xa xa nhìn thấy tại kia hỗn độn khí lưu xung kích bên trong nguy nga bất động Tử Tiêu Cung, đã là một đám người đồng hành, một đám trưởng bối phía trước. Lạc Ngọc Lung thì là cùng Lãnh Thanh Hy Nhan Ngọc Nhị cái này hai muốn tốt khuê mật cùng một chỗ. Trò chuyện thì thầm, tiến vào Tử Tiêu Cung, chúng hậu bối lập tức bị tụ tập trong cung kia lít nha lít nhít thân ảnh kinh hãi. Cho dù là Lạc gia lão tổ cái này chờ cửu tinh đỉnh phong đại thần thông giả cũng vì đó thất thần. Một chút, thì thào nói, lại có nhiều như thế. Bọn hắn tới tựa hồ có chút trễ, cung điện to lớn bên trong ngồi đầy chạy tới cường giả. Từng cái khí tức cường đại, không kém hơn mình cũng có một đống, tăng thêm những cái kia bát tinh chân linh, cùng mang tới hậu bối. bên trong cung điện này chạy đến nghe đạo cường giả tổng số sợ là có hơn mấy chục vạn. Mà lại đằng sau khẳng định còn có càng nhiều ngay tại chạy tới. Nhiều như thế cường giả hội tụ, dù là tất cả mọi người chủ động đem tự thân khí tức thu liễm, nhưng kia không tự chủ được tán phát từng tia khí tức tụ hợp cùng một chỗ. Vẫn là lệnh rất nhiều tiểu bối cảm giác được hô hấp khó khăn, như muốn ngạt thở, thật là thịnh sự a. Đám người cảm thán một phen, tập thể ở phía sau tìm cái vị trí ngồi xuống. Phía trước khẳng định là không vị trí, kẻ đến sau chỉ có thể ngồi ở phía sau. May mắn Tử Tiêu cung đủ lớn, cái này đạo tổ hành cung vốn chính là một kiện chí bảo. Nội bộ không gian có thể tùy ý điều tiết, bất luận đến nhiều ít người đều có thể chứa. Một đoàn người tìm cái đất trống ngồi xuống, chung quanh ngồi tất cả đều là không kém hơn bọn hắn cường giả. Lạc Thiên Thành hướng bên cạnh một cái toàn thân làn da phát tím, đầu đội lên một đôi uốn lượn lớn sừng đại hán chắp tay xem như chào hỏi. Nếu như không đoán sai, đây cũng là một tôn thực lực đạt tới cửu tinh yêu thánh. Chỉ là không biết bản thể là cái gì. Tại Tử Tiêu cung bên trong, bất kỳ cái gì ân oán đều phải buông xuống. Người cùng yêu, tiên cùng ma, hết thảy ân oán không được nhắc lại, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, chỉ cần trí thông minh không có vấn đề, cũng sẽ không cũng không dám tại Tử Tiêu cung làm càn. Dung nạp mấy chục vạn Tử Tiêu cung vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người tại cẩn thận lắng nghe phương xa kia mới trên đài cao đạo tổ nói. Trên đài cao, đạo tổ cùng Diệp Thần đứng đối mặt nhau. Phía dưới là xếp thành một hàng 6 cái tử sắc bồ đoàn. Phía trên ngồi 6 tôn thiên đạo thánh nhân. Dưới đài cao, phía trước nhất một loạt đồng đều ngồi huyền môn chư vị môn nhân. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên, Tiệt Giáo Chư Kim Tiên chờ đồng đều an vị tại đây. Hồng hoang thế giới từ khi đạo tổ sáng tạo Vĩnh Hằng Chi Tháp, chư tiên ánh mắt đặt ở thế giới bên ngoài, thế giới bên trong lại không đại kiếp. Tiệt giáo chư tiên sớm đã từ phong thần bảng trên giải thoát. Đoàn tụ nhục thân, tu vi chẳng những phục hồi, lại tiến thêm một bước. Bây giờ đều là cửu tinh thiên nhân đỉnh phong tu vi. Bọn hắn hôm nay đã là tiến không thể tiến, như không có cơ duyên. Trừ phi có thể tích lũy vô lượng pháp lực có thể cưỡng ép chứng được hỗn nguyên. Nếu không tu vi đem một mực dừng lại tại hiện tại. Cái gọi là vô lượng pháp lực là đạo môn Phật gia đặc hữu một cái xưng hô. Cũng không có cụ thể chỉ bao nhiêu năm pháp lực tu vi. Mà là chỉ khi hỗn độn hư hải phá diệt quay về hỗn độn. Có đại năng tại trong hỗn độn lại mở ra đất trời. Trùng kiến mới luân hồi trật tự, nếu như bọn hắn có thể tại cái này hỗn độn hư hải phá diệt đại kiếp bên trong còn sống sót. Đây cũng là một cái vô lượng, bất kỳ cái gì đại thần thông giả chỉ cần có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp. Liền tự nhiên mà vậy có thể chứng được thập tinh hỗn nguyên đại la đạo quả. Không sai, liền là hỗn nguyên đại la đạo quả. Không phải những cái kia chỉ có pháp lực vô đạo quả ngụy thập tinh. Nhưng mà, đây là một cái chuyện không thể nào. Hỗn độn hư hải phá diệt cũng không phải chỉ cái này chư thiên vạn giới. Liền ngay cả hỗn độn cùng minh vực đều bao hàm ở trong đó. Dù là giấu tại hỗn độn bên trong cũng vô dụng. Tại cái này tác động đến tất cả quá khứ hiện tại cùng tương lai bất luận cái gì thời không trong. Đại kiếp. Căn bản không còn chỗ ẩn thân, ngay cả đạo tổ hồng quân đỉnh cao cường giả như vậy đều khó mà may mắn thoát khỏi. Huống chi những này ngay cả ngụy thập tinh đều không phải thiên nhân. Cho nên, tích lũy vô lượng pháp lực cái này thuần túy là cái trong tuyệt vọng tưởng niệm. Căn bản không có khả năng thực hiện, bọn hắn muốn chứng đạo căn bản không có khả năng trông cậy vào cái này. Cùng nó trông cậy vào cái này. Còn không bằng trông cậy vào đồ thánh cướp đoạt đạo quả mà chứng đạo thực tế hơn. Đương nhiên, hai cái này đều là không đáng tin cậy. Ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả thánh nhân không có khả năng bị thập tinh trở xuống giết chết. Nếu như chỉ là ngụy thập tinh còn có thể giết chết. Giống thái thanh thánh nhân loại này chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả thánh nhân. Dù là không hoàn thủ không phòng ngự cũng vô pháp giết chết. Đây là hai cái khái niệm khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.